Lối đi riêng mình. Chỉ với đôi chân cứng cáp cùng trái tim cháy bỏng niềm đam mê khám phá những điều mới lạ, tôi luôn vững bước trên mọi nẻo đường mà tôi đã lựa chọn. Walt Whitman. Khi không thể chủ động được phương tiện đi lại, có thể bạn sẽ mất rất nhiều thời gian đứng chờ đâu đó để qua gian hoặc phải lẳng lặng lê bước trên đường. Nhưng riêng tôi thì khác. Mỗi khi rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ phải chờ đợi, tôi thường tự tạo cho mình tâm trạng thoải mái bằng cách hát những bài hát của Caruso, ngâm nga vài bài thơ mà tôi đã thuộc lòng từ bé, hoặc nghĩ đến những tấm bưu thiếp nhiều màu sắc mà mình mới thu thập được. Mỗi khi đi trên đường, tôi tự hỏi liệu trong mắt mọi người tôi là cậu bé đáng thương hay là người đang hạnh phúc. Nhưng về phần mình, tôi luôn cảm thấy vui sướng mỗi khi được rảo bước trên khắp các nẻo đường, được gặp gỡ, tiếp xúc với mọi người, được nghe họ kể chuyện và thưởng ngoạn những phong cảnh đẹp. Tôi không bao giờ lý giải được những cảm xúc khác lạ này của mình. Với tôi, chỉ riêng việc được rảo bước trên đường đã là một niềm hạnh phúc. Đó không phải là điều đáng buồn hay bất hạnh. Tất nhiên là tôi không gặp vấn đề gì về tâm lý, cũng như hoàn toàn không buồn bã, tuyệt vọng vì bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống. Đó thực sự chỉ bắt nguồn từ tính yêu thích hoạt động của tôi mà thôi. Vào năm 13 tuổi, từ vùng Detroit, tôi đã thực hiện một chuyến đi bộ đường dài với số tiền trong túi chỉ vỏn vẹn 35 xu. Thế nhưng tôi luôn tin rằng chuyến đi của mình thành công tốt đẹp. Với suy nghĩ này, tôi đã vui vẻ đón nhận tất cả thử thách trên hành trình của mình. Giờ đây, khi sắp bước vào tuổi trưởng thành, tôi vẫn từng ngày dấn thân trên các nẻo đường để khám phá những điều mới mẻ của cuộc sống. Tôi không muốn viết về đời mình dưới cái nhìn của một kẻ bi quan. Điều này bắt nguồn từ tính cách lạc quan và khao khát được trải nghiệm cuộc sống của tôi. Chỉ khi dấn thân trên những con đường rộng mở của cuộc sống, tôi mới thật sự cảm thấy hạnh phúc. Thế còn bạn? Bạn đã sẵn lòng mở ra một lối đi của riêng mình. Bạn có đủ can đảm để vượt qua tất cả thử thách và trải nghiệm những điều mới mẻ của cuộc sống? Hãy dũng cảm vững bước trên lối đi của mình.